Chương 1202, không phải sinh khí sao? Chỉ bất quá không biết trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có hay không tiếp thu được, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ lại bị trước mặt Trương Lương động tác làm cho tức cười vài phần, ngươi lại không có lầm lỗi, gì chứ theo ta xin lỗi. Heden 66 có em mở rất đơn giản. Trương Lương ngẩng đầu lên, nhìn nữa trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, nét mặt thêm mấy phần thần tình nghiêm túc, để Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng không tự giác ngưng thần. Cái gì Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương, chờ đợi lấy hắn câu nói tiếp theo sẽ là cái gì? Mà đang ở dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương cũng là biểu hiện ra vài phần không giống với dị vãng trấn tĩnh, hắn nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, mang theo vài phần bình tĩnh màu sắc, ngươi là không phải sinh khí ư? Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương, còn không biết lúc này Trương Lương là thế nào, nàng chẳng qua là cảm thấy lúc này Trương Lương cùng trong ngày thường chính hắn không giống nhau lắm, nói thí dụ như trong ngày thường Trương Lương cũng sẽ không đối. Nàng làm những thứ này nói xin lỗi động tác. Ngươi sinh khí là không phải là bởi vì cùng với ta thời điểm sinh ra. Trương Lương nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, nôn từ khẩn thiết, nếu như vậy thì là bởi vì ta tức giận. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ không khỏi cảm thấy vài phần thẹn thùng, nàng không nghĩ tới, Trương Lương đối với lần này lại có cao như vậy yêu cầu, giả như đã sớm biết là cái dạng này, lúc này nàng chắc chắn sẽ không như thế bốc đồng chạy đến. Có ý tứ thư viện nghĩ như vậy, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mới phản ứng được, cùng bình thường so sánh, lúc này chính mình, đúng là nhâm tính rất nhiều. Thế nhưng, cũng không biết đã biết là thế nào chuyện gì xảy ra. Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mình cũng cảm thấy có vài phần cảm giác kỳ quái, cũng là bởi vì phía trước cùng Trương Lương ở chung thời điểm cảm giác quá mức buông lỏng quan hệ. Để lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn trước mặt Trương Lương, cũng không biết chính mình nên nói gì mới tốt, nhìn trước mặt Trương Lương, nàng cảm giác được vài phần bất đắc dĩ, ngươi không cần đem các loại đồ vật đều nắm vào trên người của mình. Không có ý tứ này. Ai biết chính là, lúc này Trương Lương nhìn trước mặt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng là lắc đầu phủ nhận Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ, trên thực tế, hắn lúc này đúng là ôm dáng vẻ như vậy ý tưởng. Vào lúc này, Trương Lương mới sẽ không cho rằng những vật này là bởi vì mình mà tạo thành, hắn chỉ là muốn cho thấy như vậy một cái thái độ mà thôi. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, thái độ này cho thấy vẫn rất có cần thiết. Người xem một chút, trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thần tình không phải mềm hóa rất nhiều sao? Điểm này cũng không thể trách tội nơi này lúc Trương Lương nói hơi quá đáng gì gì đó, chỉ có thể nói, người người đều cần phần này thấp đủ cho phía dưới rộng lượng. Hiện tại, không phải sinh khí sao? Trương Lương nhìn trước mặt thiếu nữ tóc vàng, cười nhạt nói. Ừ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng nói, chính mình vốn là không có sinh khí, thế nhưng cái này sự tình, cũng không thể cùng trước mặt Trương Lương nói, bằng không, còn không biết hắn lúc này sẽ là cái gì tâm tính đây. Nếu để cho hắn biết mình vốn là không có sinh khí, mà hắn còn dương mắt theo tới xin lỗi. Ân, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm thấy, giả như cái này nhân loại đổi thành là mình, nàng nhất định sẽ bị tức đến tâm tác. Nghĩ như vậy, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhất thời cho rằng, chính mình cũng không cần nói cho trước mặt Trương Lương chuyện gì xảy ra tương đối khá, chí ít, vào lúc này dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, còn có thể để lúc này Trương Lương sẽ không biết đây hết thảy. Lúc này Trương Lương thật sự chính là không biết, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng nghĩ đến loại này sự tình, ở trong mắt hắn, lúc này đều là không có bao nhiêu cần thiết sự tình. Đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương, hắn nhất định sẽ nhìn về phía những thứ khác địa phương, thế nhưng vào lúc này, hắn liền không nhịn được nhìn còn lại thời điểm, nếu không phải sinh khí, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ gật đầu, nàng có vài phần cảm khái, bộ dáng như vậy lung tung chạy nhanh đi ra. Thật là nằm ngoài dự đoán của nàng, nếu là sớm biết sẽ là trước mắt cái dạng này, nàng lúc này nhất định sẽ không dễ dàng như vậy chạy đến, càng sẽ không giống như là cùng trước mặt Trương Lương bộ dáng như vậy giống nhau, tùy ý ở nơi này trong sân chơi du ngoạn. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng cảm giác được một trận buồn cười ý tứ hàm xúc, hôm nay cái này một ngày động tác, ở của nàng trong hồi ức, đều tràn đầy vài phần quanh co khúc khuỷu màu sắc. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình lại còn có như vậy gan lớn một ngày. Chẳng qua là bởi vì Trương Lương một cái mời, chính mình liền nghĩ cũng không nghĩ đi theo hắn đi ra trường học, sau đó chạy tới bên ngoài, chơi cả ngày. Ở trong lòng yên lặng muốn cùng với chính mình lớn mật hành vi, Lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Giả ngược lại là nghĩ tới chính mình phía trước cử động thật sự là quá mức không lịch sự, suy tư một ít, về sau tuyệt đối không thể có tình huống như vậy phát sinh. Mã Đồ Ạ Kỳ Giả tại chính mình trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nhưng không biết chính là, bên cạnh Trương Lương thì là đang suy tư cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng là vừa hoàn toàn ngược lại sự tình. Hôm nay Mã Đồ Ạ Kỳ Giả thoạt nhìn, muốn vui vẻ nhiều. Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn nghi tơ y dô y phía trước thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Giả bộ kia bất ức răng rớp, nhìn nữa hôm nay nàng, hắn yên lặng cảm thấy, vẫn là loại này vui vẻ cười Mã Đồ Ạ Kỳ Giả dáng dấp tương đối khá một ít. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương không nhịn được nghĩ đến, về sau chính mình còn có thể nghĩ biện pháp, đem trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Giả cho kéo ra ngoài chơi. Bộ dáng như vậy, nhìn nàng lúc này nụ cười, đại khái cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Chỉ bất quá, trải qua hôm nay lúc này đây, Mã Đồ Ạ Kỳ Giả lần sau còn có thể bằng lòng cùng chính mình đi ra không? Trương Lương nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng vẫn có vài phần do dự, chỉ bất quá hắn lúc này vẫn là quen cái gì cũng không nói mà thôi. Mà ngẫu nhiên, Trương Lương nghiêng đầu, vừa lúc có thể chứng kiến một bên Mã Đồ Ạ Kỳ Giả răng rấp, cũng không biết nàng lúc này trong đầu đang suy nghĩ cái gì.